Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh. Thư thứ nhất, quan già rồi lại bị chuyện Nga Mi Cửu Quay Sơn Chí thúc bách chẳng thể chần chừ, do các nơi gửi thư từ đến quá phiền phức nên hơn cả năm chưa thể làm xong. Đây thì sau tháng 11 đã tận lực cự tuyệt hết thảy thư từ, từ đây đừng gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Tịnh, nghĩa là lấy pháp môn tịnh độ của Đức Phật làm gốc, tự hành dạy người, lại gửi cho ông văn sao Gia Ngôn Lục, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Phật Học Cứu Kiếp Biên, gộp chung thành một gói, mong hãy đọc kỹ. Từ rày về sau ngàn vạn lần đừng gửi thư đến, cũng đừng bảo người khác gửi thư đến. Lần này tôi đã phá lệ, quyết chẳng phá lệ lần hai, lần ba. Thư thứ hai, sao lại thô tâm như thế? Gửi thư đến chỉ ghi tỉnh không ghi quyện, làm sao gửi được? Lại chẳng viết tục danh, chỉ dùng pháp danh. Đã dùng pháp danh lâu ngày thì còn được, chứ mới dùng thì ai mà biết được? Đây cũng là lỗi thiếu không hiểu nhân tình thế thái. Một đệ tử ở Quý Châu gửi thư tới, nhờ gửi sang nhà người em trai ông ta ở Nam Kinh, gửi đi bằng thư bảo đảm. Người canh cửa không biết đến pháp danh của ông ta, bảo không có người ở đó, bèn đem thư gửi trả lại. Không lâu sau, người ấy đích thân đến đất Tô mới biết ông ta chẳng hiểu chuyện đời. Pháp danh của Lệnh Nhạc Mẫu và Lệnh Tử được ghi trong tờ giấy khác. Đức hạnh đẹp đẽ của Lệnh Nhạc Mẫu thật đáng khâm phục, vì vậy có pháp danh là Đức Ý. Lệnh Tử đã có thiện căn từ đời trước nên đặt pháp danh là Phước Duệ. Duệ chính là trí huệ, có phước có huệ thì sẽ có thể tự lợi lợi người. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tịnh hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn và những thôn lân cận, bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Năm trước các xứ bị dịch tả thật dữ dội, tại vùng phụ cận của trấn Tự Tiền thuộc huyện Trần Thanh tỉnh Thiểm Tây cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, vậy mọi người đều niệm nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc tỉnh Cam Túc đệ xứ niệm Phật, phàm những chỗ niệm Phật tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ, vậy già trẻ gái trai trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Tụ tập đạo hữu để niệm thì nên chia thành 3 ban, một ban đi nhiễu niệm ra tiếng, 2 ban tịnh tọa niệm thầm, như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày nhưng chẳng đến nỗi quá mệt. Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc lâu sau do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bệnh. Do chẳng khéo lập cách, đâm ra làm cho kẻ vô tri bảo Phật pháp chẳng linh, oan uổng tạo khẩu nghiệp, chẳng thể không biết. Thư thứ ba. Pháp danh của Lệnh Lang Phạm Tổ Quý, xin hãy tùy ý thay đổi. Nay đặt là Trí Duệ, sẽ chẳng đến nỗi phạm nữa. Nếu vẫn phạm thì xin hãy tự đổi, không cần phải yêu cầu quan đổi. Phong tục làng quê miền Nam miền Bắc khác nhau, phương Nam cũng có dùng kỵ tên quý rất nghiêm, cũng có dùng con lại dùng chữ chánh yếu trong tên cha, như cha tên Bằng, con tên là Tiểu Bằng, cha tên Khiêm, con tên Tục Khiêm. Đối với pháp danh có khi chuyên dùng một chữ nên ông cháu cha con đều cùng một chữ, quan chẳng đặt pháp danh theo dòng phái, dùng chữ tùy ý. Hễ có nhiều người mà không ai thưa bày điều gì thì dùng cùng một chữ, hễ có ai thưa bày thì mỗi người dùng một chữ để khỏi phạm lỗi trái với thế tục. Tăng Tử có tên tự là Tử Dư, Mạnh Tử cũng có tên tự là Tử Dư. Tử Tư theo học với Tăng Tử, Mạnh Tử chính là môn nhân của Tử Tư. Do đây có thể thấy được, cổ nhân khoan dung mà người hiện thời lại nghiêm ngặt, đại sự phải nương theo lý, tiểu sự phải thuận theo thói tục, đó chính là chuẩn mực để giữ thân cư xử trong cõi đời. Thư thứ tư. Pháp danh của Dương Mẫu được viết trong một tờ giấy khác, ảnh chụp của quan chẳng tiện gửi đi, do chiến sự, bưu điện không chịu nhận bưu kiện, nay gửi khuyến niệm Quán Âm văn, mong hãy dùng bài văn ấy để khuyên rộng rãi. Tôi vốn cho in bài này 50 vạn bản, nhưng do chiến tranh nên phải đình lại. Sau này có lẽ sẽ in ra, bưu cục chịu nhận thì sẽ gửi tới, cũng không thể nói chắc chắn vì thời cuộc vậy. Thầy Đức Sâm bệnh tình đã khá được 8 phần, từ rày ông chớ nên lôi thôi, chẳng nói lên được điều gì. Hơn nữa, chưa từng gặp gỡ, gửi thư đến phải trả lời, đừng nói là người bệnh, ngay cả người 10 phần khỏe mạnh hàng ngày cũng chẳng rảnh rỗi để đáp ứng được. Từ năm Dân Quốc thứ 7, thứ 8 đến nay, quan ở chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà, trọn chẳng làm chuyện gì khác, nhận được thư bèn trả lời, đến nỗi hàng ngày chỉ lo trả lời thư. Những vị Pháp sư giảng kinh muôn phần chẳng thể hễ nhận được đến, liền trả lời ngay được, do không có sức lực, tinh thần để thù tiếp như vậy đâu. Chiến sự dữ dội, hãy lấy chuyện trì chú Đại Bi và niệm Quán Âm làm điều chánh yếu, không có chuyện gì quan trọng đừng gửi thư tới. Chiến sự chưa ngưng dứt thì vĩnh viễn đừng gửi thư tới, bởi lẽ trì tụng còn không kịp, rảnh rỗi đâu mà phúc đáp. Tu tịnh nghiệp và học giáo khác nhau, một đằng chú trọng khai giải, một đằng chú trọng thực hành. Dẫu có chỗ chẳng biết, bèn bỏ mặt đó, xem lại đôi ba lượt, phần nhiều sẽ có chỗ trước sau thấu hiểu ý nghĩa. Dẫu như chưa hiểu trọn vẹn, cũng thấu hiểu được phần nào ý nghĩa kinh văn, sẽ có thể hiểu được ý. Nếu hễ có nghi, bèn đi hỏi, mà người bị hỏi là kẻ trọn chẳng có một việc gì thì cũng không sao, chứ đối với người bận rộn suốt ngày hoặc người đang gặp đủ chuyện phiền phức, nỡ nào bắt người ta phải nhọc nhằn thêm. Quan già rồi, chẳng thể đáp ứng những câu hỏi. Nay như thầy Đức Sâm vì chuyện chùa Thọ Lượng ở Giang Tây và chuyên viên trưng thu tài sản nhà chùa mà bận biểu thành bệnh, cũng chớ nên gây thêm mệt nhọc cho thầy ấy. Thư thứ năm, hơn 30 pháp danh được viết trong một tờ giấy khác. Chương trình của Lệ Trạch Liên xã rất hay, mắt quan giống như lòa từ khi mới sanh, phải dùng cả kính lão lẫn kính lúp mới miễn cưỡng xem được, vì thế dùng chữ phần nhiều không đúng pháp. Từ trại trở đi xin đừng gửi thư đến, gửi tới nhất quyết không trả lời. Có ai muốn quy y, hãy bảo họ quy y với vị tăng ở nơi ấy, hoặc quy y với pháp sư Đức Sâm. Nếu chẳng thông cảm, tức là muốn cho quan vĩnh viễn chẳng thấy được ánh mặt trời trong khoảng thời gian tạm bợ. Chắc quý vị cũng chẳng đến nỗi không thấu hiểu tình người như thế đâu. Mắt quan là do túc nghiệp cảm thành, trong liên xã chớ nên cầu nguyện cho quan, mà cũng đừng bắt chước người đời vô tri chúc thọ gây bại hoại cho Phật môn. Suốt đời quan nghe thấy chuyện tăng được chúc thọ mà thẹn dùm, các ông hãy tự mình tu trì, đừng lôi tên quan vào thói tục vô đạo lý ấy để những người có tri kiến chê cười sát rạc. Thư thứ sáu, pháp danh gửi lầm là ở chỗ gần, chừng mấy bữa nữa sẽ gửi đến, đã viết tờ khác ghi những tên được thêm vào hôm nay gửi đi, chắc sẽ không sai nữa. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ, từ rày đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y. Do buổi sáng không bảo đảm được buổi tối, nếu chết thì cũng chỉ vì nhọc nhằn, nếu không chết thì cũng không thể duy trì lâu dài chuyện bị sai khiến này, mà nên lo an hưởng tuổi già, chứ không nên già rồi mà vẫn phải vất vả. Từ năm Dân Quốc thứ 7 đến nay, quan hàng ngày bận biểu vì người khác, nay có muốn vì người khác bận biểu vì một lực đã không thể sử dụng được nữa rồi. Đối với các vị có cùng chí hướng, đều nên đem lời này nói với họ để đôi bên khỏi uổng phí tâm tư mà hoàn toàn chẳng có lợi ích gì. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.